Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 35, cứu trợ chó hoang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Nịch đang xử lý vết thương cho chú chó Shiba, cô nhận thấy chân trước của nó luôn run rẩy. Hành động này cho thấy nó vô cùng sợ hãi con người. Có lẽ những ký ức tồi tệ trong quá khứ đã để lại dấu ấn sâu sắc. Tuy nhiên, với những vết thương đã kết vảy nhưng bị nứt ra, Lục Nịch không thể không xử lý. Để trấn an nó, cô sử dụng linh lực, giúp chú chó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Dần dần, nó dường như hiểu rằng Lục Nịch đang giúp mình, nên thái độ trở nên bớt sợ hãi hơn. Tạm thời, cô chỉ có thể khử trùng và băng bó vết thương. Nhưng để chú chó có thể di chuyển, nó cần có một công cụ hỗ trợ. Vì vậy, cô dặn dò nó cố gắng hạn chế đi lại trong 2 ngày tới. Gâu, biết rồi, chú chó Shiba đáp lại, giọng ngoan ngoãn, gương mặt nó dần thư thái, híp mắt thè lưỡi, tạo dáng vẻ ngây thơ vô cùng đáng yêu. Lục Nịch nhìn nó, không nhịn được đưa tay xoa đầu và khẽ nói, mày thật đáng yêu. Lòng cô lại dấy lên câu hỏi, làm sao có những người có thể tàn nhẫn đến thế? Có lẽ, những kẻ ấy vốn sinh ra đã không có nhân tính. Sau khi đơn giản xử lý vết thương cho 2 chú chó, Lục Nịch không yêu cầu được vào sâu bên trong đại bản doanh. Cô biết vẫn còn những chú chó khác bị thương, nhưng thuốc khử trùng đã hết. Dù muốn cô cũng chẳng thể làm gì thêm. Cô nói với chó lão đại rằng vết thương của 2 chú chó tàn tật đã được xử lý sơ bộ, nhưng sẽ không thể lành nhanh chóng. Do đó, chúng cần tránh vận động mạnh trong thời gian gần nhất. Sau khi nói rõ mọi chuyện, Lục Nịch từ từ rời khỏi vòng vây của bầy chó, bước đi một cách bình tĩnh. Chó lão đại im lặng nhìn theo cô, dường như đang suy nghĩ điều gì. Rời khỏi đó, Lục Nịch cùng Lai Phúc ghé tiệm thuốc bắc, đặt làm một lượng lớn bột diệt ký sinh trùng. Cô thỏa thuận với cửa tiệm, sản xuất được bao nhiêu, cứ làm bấy nhiêu. Sau đó, cô tiếp tục đến tiệm kim khí mua thêm nguyên liệu để chế tạo xe lăn. Ngày mai là thứ hai, thời gian để ghé lại nơi đó chỉ có vào giờ nghỉ trưa. Thầm nghĩ, Lục Nịch không khỏi tiếc nuối vì vẫn còn đang là học sinh trung học, bị hạn chế bởi quá nhiều quy tắc. Thật may mắn vì Lục Nịch không sống ở ký túc xá. Trong nhà chỉ có Lai Phúc, nên cô có thể nhanh chóng hoàn thành việc tại đại bản doanh của bầy chó hoang và trở về. Nếu để đến cuối tuần mới quay lại, e rằng có thể xảy ra biến cố. Điều đó sẽ làm chậm trễ mọi thứ. Trên đường về, cô không quên ghé bệnh viện thú cưng để tìm thuốc. Ở đây, các loại thuốc đa dạng và đầy đủ hơn. Lục Nịch cẩn thận trao đổi với bác sĩ thú y, nhờ họ chuẩn bị trước một số loại thuốc cần thiết dựa trên kinh nghiệm, vì cô không biết chắc chắn trong bầy chó hoang còn những vấn đề gì. Khi rời nhà xưởng, xe tải của Lục Nịch hoàn toàn trống trơn. Nhưng chỉ sau một chuyến đi nhanh, nó đã được chất đầy các vật dụng và thuốc thang cần thiết. Về nhà, cô tranh thủ lắp ráp xe lăn. Không biết ở đại bản doanh còn bao nhiêu chú chó tàn tật, nhưng cô cố gắng làm càng nhiều càng tốt. Ngày mai chỉ cần mang theo và lắp ráp là xong, tiết kiệm được chút thời gian quý giá. Nhìn lại, cô thấy may mắn khi các bài tập đã được làm gần hết trong kỳ hội thao. Nếu không, với lịch trình bận rộn hiện tại, chắc chắn cô đã không thể xoay sở. Trong khi đó, Lai Phúc, vì đã theo cô bận rộn cả ngày, vừa ăn xong đã nằm dưới chân Lục Nịch nghỉ ngơi. Khi cô nhận ra, nó đã cuộn mình ngủ ngon lành, dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu khiến cô không nhịn được bật cười. Thế nhưng, hình ảnh bầy chó hoang lại hiện lên trong tâm trí cô, khiến lòng nặng trĩu. Những kẻ ác tâm dám ngang nhiên buôn bán, thậm chí hành hạ động vật đến chết, tất cả chỉ vì không có những quy định bảo vệ động vật đủ mạnh. Thêm vào đó, những vụ việc xấu xuất phát từ việc nuôi chó không văn minh lại dẫn đến sự kỳ thị. khiến ngày càng nhiều người ủng hộ việc cấm nuôi chó tại thành phố. Tuy nhiên, suy cho cùng, chó chỉ là chó, còn con người mới thực sự là con người. Chúng ta không nên đánh cháo khái niệm, nhắm sự oán hận về phía loài vật này. Cách Lục Nịch đối xử với bầy chó hoang cũng giống như cách cô đã làm với những chú mèo hoang trước đây. Cô biết mình chỉ có thể hỗ trợ tạm thời cho những chú chó tàn tật, già yếu hoặc còn nhỏ. Điều quan trọng trước mắt là cô phải xây dựng mối quan hệ tốt với chó lão đại để được phép bước vào khu đại bản doanh của bầy chó. Lục Nịch hiểu rõ rằng cô không thể nuôi hết tất cả chó hoang, vì hiện tại cô không có đủ tài chính hay mạng lưới hỗ trợ. Trước khi có khả năng tìm giải pháp lâu dài cho động vật hoang trong thành phố lớn, điều tốt nhất cô có thể làm là dạy chúng cách tránh xa bẫy dập của những con người ác ý. Đồng thời, cô cũng biết việc chăm sóc chó hoang không nên quá lộ liễu. Nếu bầy chó trở nên quá tin tưởng vào cô, chúng có thể mất cảnh giác với những người khác, và đó sẽ là một mối nguy lớn cho chúng. Trưa hôm sau, vừa tan học, Lục Nịch vội vã chạy khỏi trường. Trương Thư Vận chỉ kịp quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng cô đâu. Về nhà, Lai Phúc lặng lẽ quan sát cô sắp xếp đồ đạc. Vì thời gian không đủ để quay về sau chuyến đi, Lai Phúc không nhõng nhẽo đòi theo mà rất ngoan ngoãn ở lại. Sau khi chuẩn bị xong, Lục Nịch kéo theo xe tải, hướng đến đại bản doanh của bầy chó. Lần này, cẩu lão đại không xua đuổi cô nữa mà để cô bước thẳng vào trong nhà xưởng. Trước mắt cô là hình ảnh những chú chó với đủ tư thế, nằm dài, ngồi xổm, đủ loại giống chó. Chúng đều quay đầu nhìn chằm chằm vào con người đang bước vào. Trong nhà xưởng, phần lớn là chó cỡ trung. Chúng dường như hiểu rằng Lục Nịch đến đây để giúp mình nên tự giác nhường đường, tạo thành lối đi. Lục Nịch tranh thủ thời gian, bắt đầu xử lý cho từng chú chó. Trước tiên là xịt thuốc đuổi ký sinh trùng, sau đó là khử trùng và băng bó cho những con có vết thương. Trong quá trình này, cô nhận ra rằng phần lớn bầy chó không cảnh giác với cô như chó lão đại và vài con dẫn đầu, nên cô dễ dàng tìm hiểu nguyên nhân chúng trở thành chó hoang. Khoảng 70 số chó tại đây là bị con người vứt bỏ, trong khi số còn lại đi lạc chỉ chiếm một phần nhỏ. Những người nuôi chó thường không nhận thức đầy đủ trách nhiệm, khi cảm thấy phiền hà liền ném bỏ chúng. Và vì không có chế tài pháp luật nào xử lý, những chú chó bị bỏ rơi phải gánh chịu thiệt thòi do sự vô trách nhiệm của một số người nuôi thú cưng. Số lượng chó hoang ngày càng tăng qua từng năm. Dù trong lòng đầy phẫn nộ, Lục Nịch chỉ có thể âm thầm lên án về mặt đạo đức. Sau khi bình tĩnh lại, cô tiến về khu vực yên tĩnh hơn trong đại bản doanh, nơi tập trung những chú chó bị tàn tật. Cô bắt đầu lắp xe lăn cho từng chú chó, điều chỉnh độ cao sao cho phù hợp. Khi đã có đôi chân mới, chúng không giấu được sự phấn khích, chạy nhảy khắp nơi như để chứng minh rằng mình chưa từng bị tổn thương. Dù cơ thể gầy gò đến mức lộ rõ cả xương sườn, tinh thần của chúng đã cải thiện đáng kể khi không còn bị hạn chế bởi đôi chân yếu ớt. Phần lớn những chú chó này có sức ăn lớn hơn mèo rất nhiều. Nhưng ngay cả khi chó lão đại mang thức ăn về, cũng không đủ để chúng no bụng. Trước đây, những chú chó tàn tật thường không còn nhiều ý chí sinh tồn. Nhưng khi không còn bị ảnh hưởng bởi đôi chân sau yếu ớt và có thể tự do di chuyển, trạng thái tinh thần của chúng đã tốt lên rõ rệt. Sau khi chúng đã quen với đôi chân mới, Lục Nịch gọi từng chú chó trở lại và kiên nhẫn giải thích cách sử dụng xe lăn. Cô nhấn mạnh rằng khi nghỉ ngơi, chúng cần tháo xe lăn ra để tránh gây khó chịu. Đây là cách cô đảm bảo rằng chúng có thể tự chăm sóc khi cô không có mặt. Ngoài việc lắp xe lăn, Lục Nịch còn giúp bầy chó vệ sinh cơ thể. So với những chú chó khỏe mạnh, các chú chó tàn tật không thể di chuyển lâu, dẫn đến việc lông thường bị bám bẩn bởi chất thải. Sau khi bàn bạc với bầy chó, cô quyết định dùng dao cạo để làm sạch phần lông phía sau. Vì việc tắm rửa là không khả thi, hiện tại trời chưa lạnh, cạo lông trước, sau này sẽ mọc lại. Cô nhẹ nhàng an ủi khi thấy bầy chó có chút không quen với cảm giác mông trần. Những chú chó với phần lông bị cạo chùi, để lộ làn da trần, ban đầu có chút không quen với cảm giác mông lạnh. Dù ban đầu không thoải mái, bầy chó hiểu rằng đây là cách tốt nhất để giữ CTHSCSS. Chúng không còn là những chú chó lôi thôi như trước. Nhờ sự giúp đỡ của Lục Nịnh, dù không có lông, ít nhất chúng cũng không còn bị bẩn. Gâu ô, một chú chó nhỏ lông trắng đã ngả vàng vui vẻ sủa. Con người, cảm ơn cô, cuối cùng ta cũng không còn mùi hôi nữa. Gâu, một chú khác tò mò hỏi. Con người, cô thật tốt, sao cô không giống như những gì chó lão đại nói về con người chứ? Lục Nịnh đến nơi này không phải để làm cho những chú chó nghĩ rằng tất cả con người đều thân thiện. Cô hiểu rằng, dù có một số ít người tốt bụng, phần lớn vẫn là những kẻ sợ hãi, lạnh lùng, thậm chí mang tâm lý méo mó. Rất nhiều con người không thích và sẽ làm hại tụi mày. Vì tụi mày không thể phân biệt được ai là người tốt, ai là kẻ xấu, cho nên chó lão đại khuyên tụi mày tránh xa con người. Điều này là hoàn toàn đúng. Sau đó, với giọng nói rõ ràng và dứt khoát, cô thêm vào, bây giờ vì chó lão đại đang theo dõi, tao không dám làm gì tụi mày. Nhưng tụi mày hãy nhìn đôi chân mình. Bảo vệ bản thân là điều quan trọng. Đừng tiếp cận con người. Những lời nói chân thành của Lục Nịnh khiến bầy chó chợt tỉnh ngộ. Trước đây, khi cẩu lão đại ra lệnh không được đến gần con người, chúng vẫn tò mò, nhưng cách giải thích rõ ràng và thực tế của Lục Nịnh làm chúng nhận ra mức độ nguy hiểm. Ánh mắt chúng bắt đầu thể hiện sự cảnh giác, không còn háo hức muốn tiếp cận con người như trước nữa. Không dễ dàng bị con người dụ dỗ bằng đồ ăn. Nếu muốn ăn, hãy đợi họ rời đi rồi mới mang về ổ. Lục Nịnh ân cần dặn dò với những chú chó đang chậm rãi tiến lại gần cô. Với chó hoang, việc tìm đồ ăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng cô hy vọng chúng học được cách tránh xa những con người có ý đồ xấu. Đa số chúng là những chú chó còn khỏe mạnh, trẻ trung, mỗi đêm đều mạo hiểm vào thành phố để tìm thức ăn. Tuy nhiên, không thiếu những kẻ độc ác, sẵn sàng đầu độc hoặc bắt giữ chúng, vì vậy cảnh giác là điều không thể thiếu. Khi thời gian còn khá dư giả, Lục Nịnh tiếp tục tận dụng cơ hội để hướng dẫn bầy chó các biện pháp bảo vệ bản thân khi ở ngoài. Cô muốn tận dụng khoảng thời gian này để xây dựng niềm tin với cẩu lão đại. Ít nhất đủ để nó phần nào tin tưởng cô. Cô quay sang chó lão đại, hỏi bằng giọng ôn hòa và thân thiện. Mày có tên không? Chó lão đại nghe câu hỏi của Lục Nịnh, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Như thể ký ức thuở nhỏ chợt ùa về. Khi đó, một giọng già nua từng âu yếm gọi nó, "Đại hoàng, đại hoàng." Nhưng sau đó, người ấy đã buộc nó lại, nhốt vào lồng sắt và bán đi cho kẻ khác. Nó không hiểu mình đã làm sai điều gì mà bị chủ nhân bỏ rơi. Chẳng còn đường quay về. Khi thoát khỏi nỗi thống khổ, nó nhận ra mình đang ở lò mổ. Bên cạnh nó, những con chó vừa kết bạn không lâu lần lượt bị kéo ra ngoài. Cổ bị trói chặt, không cam lòng chấp nhận cái chết. Nó quyết định phải vùng lên vì chính mình. Nó hợp lực với các chú chó khác, cắn bị thương những kẻ áp bức và cùng nhau trốn thoát. Từ đó, dù phải bôn ba để tìm thức ăn, ít nhất nó đã giành được sự tự do. Gâu, giọng nói của cẩu lão đại trở nên trầm tĩnh. Hờ hững đáp lại Lục Nịnh, gâu không có tên, vậy tao gọi mày là chó lão đại nhé. Lục Nịnh nhẹ nhàng gợi ý mà không hỏi thêm. Cô biết, mỗi sinh linh đều có những bí mật của riêng mình. Gâu, chó lão đại gật đầu, giọng đã bớt đề phòng. Gâu, không cần, gâu có thể nuôi được chúng. Từ những quan sát trước đó, nó đã nhận ra Lục Nịnh không có ác ý, nên thái độ với cô cũng dần hòa hoãn hơn. Lục Nịnh đưa ra đề nghị, tao có thể mang một chút đồ ăn cho mày, rồi mày phân phát cho những chú chó không đủ sức tìm kiếm thức ăn. Được không? Tuy nhiên, cô biết mối quan hệ của mình với bầy chó mới chỉ 2 ngày. Việc cô trực tiếp chăm sóc chúng sẽ không chỉ khiến chó lão đại nghi ngờ, mà còn có nguy cơ làm những chú chó khác trở nên quá thân thiện với con người. Trái ngược hoàn toàn với mục đích ban đầu của cô là giữ chúng cảnh giác. Thay vào đó, cô nghĩ có thể giao đồ ăn cho chó lão đại. Với vị trí và khả năng của nó, nếu đồng ý, nó chắc chắn có thể quản lý tốt việc này. Tuy nhiên, câu trả lời của chó lão đại lại lạnh lùng và dứt khoát. Gâu, không cần, gâu có thể nuôi được chúng. Lục Nịnh kiên nhẫn giải thích. Tao không có ý muốn khiến chúng lệ thuộc. Chỉ là, trong những lúc chúng đói nhất, tao có thể giúp đỡ một chút. Nhưng cẩu lão đại từng chứng kiến không ít con người mang ác ý, vẫn giữ lập trường cứng rắn. Từ chối mọi sự trợ giúp. Mày nhìn chúng đi, đã gầy đến mức như thế này rồi. Ngay cả khi không mắc bệnh, sẽ có ngày chúng chết vì đói. Lục Nịnh nói, đồng thời chỉ vào những chú chó đang vui vẻ thử nghiệm. Đôi chân mới của mình, mày cũng thấy rồi. Tinh thần chúng cải thiện như thế nào khi được giúp đỡ. Tuy vậy, cẩu lão đại vẫn lắc đầu và đáp lại một cách dứt khoát. Gâu, không cần. Nhìn thấy sự cương quyết này, Lục Nịnh không ép buộc thêm. Cô nhẹ nhàng gợi ý. Mày có thể thảo luận với đồng bọn hoặc hỏi ý kiến của mèo lão đại trước khi đưa ra quyết định. Sau đó, hãy cho tao câu trả lời. Gần đến giờ phải quay lại trường. Lục Nịnh vội vã rời đi. Cô hiểu tính cách của chó lão đại. Không dễ lay chuyển, nhưng ít nhất, cô đã gieo một suy nghĩ để nó cân nhắc. Cách trường.